Hệ thống cứu vớt vai ác boss, chương 24, tiệc mừng thọ bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Targon theo sự dẫn dắt của thị nữ, đại điện đèn đốt sáng trưng hiện ra trước mắt bọn họ, nguy nga trang trọng lại hoa mỹ, sàn được lát bằng cẩm thạch trắng tốt nhất phản chiếu ánh sáng lung linh ôn nhuận. Long chi cửu tử, trên đỉnh cong của mái nhà được điêu khắc từ gỗ đàn hương sinh động như thật, tựa như sắp sửa bay lên trời. Long chi cửu tử, chín người con của rồng. Cửa sổ điêu khắc bằng ngói đen, tường được làm từ tinh thạch, cạnh điện gieo trồng linh thực cấp 6, cấp 7, lác đác còn có chân thực cấp 9, tản ra thoang thoảng mùi hương dược thảo, giúp người ngửi thần thanh khí sảng. Người tu tiên nghịch thiên mà đi, khí phách cùng sự mạnh mẽ phá mở thiên cơ ẩn ẩn tỏ rõ ở trong đại điện này. Lúc này, trong chính điện đang ăn uống linh đình, bóng người chen chúc. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, khí chất thượng giai, ngoại hình xuất chúng trong bữa tiệc tự do giao lưu trò chuyện với nhau. Những giai nhân yểu điệu thước tha, hương y phiêu động, hoặc vũ mị hoặc thanh thuần, nhưng lại rất tự cao, không hề chủ động đáp trả các vị tài tuấn kia, mà lại bày ra đủ loại tư thái tự cho là đẹp nhất, ngồi ngay ngắn ở một bên, ngẫu nhiên sẽ đáp lại một hai câu với người trước mặt. Những ai nhận được sự đáp lại đương nhiên là trong lòng tràn đầy vui mừng, gấp đến không chờ nổi mà tự báo ra tông môn, để có thể đạt được càng nhiều sự coi trọng của mỹ nhân. Nhìn đại sảnh vô cùng náo nhiệt trước mắt này, Bạch Húc không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Ở thế giới trước kia, hắn là một tên trạch nam siêu cấp trạch. Nhất là sau khi cha mẹ hắn gặp tai nạn xe lại càng trạch đến hết thuốc chữa. Đừng nói loại yến hội lớn như thế này, dù chỉ là tụ tập trong phạm vi nhỏ thôi hắn cũng đã sợ đến mức tránh còn không kịp. Mà ở thế giới hiện tại, nguyên chủ lại là một người tính tình nhạt nhẽo, hắn chỉ cần co mặt lại là không sợ bị người khác vạch trần. Nhưng đồng thời, trừ vai ác ra thì cũng không có ai dám thân cận với hắn, thậm chí làm càn. Hắn thật giống như một con rùa đen cả ngày giúp trong chiếc mai, dùng vẻ ngoài lạnh nhạt làm lá chắn, ngăn cách tâm tư của chính mình, co giúp ở một phương thuộc về riêng hắn trong thiên địa. Nhưng đột nhiên, hắn lại bị kéo ra từ trong cái không gian phong bế nhỏ bé đó, bại lộ ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Bạch Húc bỗng cả kinh phát giác, hắn thế mà lại không thể thích ứng được với sự ầm ĩ này. Tâm thái như vậy quả thực có chút giống với lão nhân từ từ già đi sau khi trải qua vô số tang thương. Trong lúc hắn còn đang xa vào trong suy nghĩ của chính mình mà bộc lộ ra chút vẻ bi thương, một bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Bạch Húc cúi đầu, nhìn đến sự quan tâm và lo lắng không chút nào che giấu trong đáy mắt Dạ Vô Thương, không khỏi hiểu ý cười, theo thói quen định xoa đầu y, có vai ác đại nhân bên cạnh lặng lẽ ủng hộ và cổ vũ, tâm cảnh của hắn chậm rãi bằng phẳng lại. Đúng vậy, lại không phải là một cô nương, tự nhiên đi học Lâm muội muội. Một bộ thương xuân bi thu kia làm cái gì, không có tới khiến người phiền chán. Lâm Đại Ngọc, Hồng Lâu Mộng, Liễu Yếu Đào Tơ, sầu muộn năm canh. Hắn đường đường một đại nam nhân, tâm tư quá mức tinh tế cũng không phải là chuyện tốt. Hít một hơi thật sâu, Bạch Húc nắm tay Dạ Vô Thương, tư thái đoan chính chậm rãi đi vào đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bước chân của hắn, đi tới đâu là tiếng nói chuyện ồn ào im ắng tới đó. Nam nhân trong sảnh hoặc ghen ghét hoặc không rõ ý tứ bắt đầu đánh giá hắn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Húc xác thật là nam tử xuất sắc nhất tại nơi này. Bất kể là khí chất thanh lãnh cao khiết hay là tướng mạo tuấn mỹ vô đào đều không ai có thể sánh bằng. Nếu không thì cũng chỉ có Dạ Vô Thương đứng kế bên hắn mới miễn cưỡng có thể so sánh một phen. Cơ mà vai ác đại nhân rốt cuộc vẫn còn nhỏ, dung mạo vẫn chưa nảy nở hết, chỉ là diễm lệ đến khó phân nam nữ thôi. Mà những nữ tu mạo muội lại bắt đầu e lệ thẹn thùng, dùng ánh mắt tự cho là bí ẩn liếc nhìn về phía người kia. Các nàng chưa từng thấy nam tử nào xuất sắc như vậy hết á, nhưng thật nhanh sau đó các nàng liền cảm thấy một cỗ cảm giác thất bại sâu sắc. Bởi vì bọn họ phát hiện, người nọ không hề có chút hứng thú nào đối với ánh mắt khiêu khích hoặc ám chỉ của các nàng. Có lẽ do hắn trời sinh đã tương đối thanh lãnh đi, này có thể lý giải. Nhưng vì cái gì mà mỗi khi hắn nhìn về phía đứa bé bên cạnh, hắn lại có thể lộ ra nụ cười ấm áp như vậy, dù chỉ là khóe miệng hơi cong lên một chút thôi, lại có ma lực nhiếp nhân tâm như vậy, quả khiến cho bọn họ trong một thời gian ngắn khó có thể rời tầm mắt, hận không thể độc chiếm toàn bộ ánh mắt của người nọ, làm thân ảnh của chính mình lấp đầy toàn bộ đôi mắt hắn. Bạch Húc cẩn thận đem Dạ Vô Thương hộ ở trong ngực, đối với những người tiến đến giao lưu đều chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi, không muốn nhiều lời với bọn họ. Cũng không phải hắn ra vẻ thanh cao, mà là thái độ và ánh mắt của những người đó khiến cho hắn không vui, thật sự không có ý muốn kết giao. Đi theo thị nữ đi đến ngồi xuống một vị trí cách thủ vị rất gần, dẫn tới mọi người lại một trận kinh hô. Phải biết rằng các vị trí đều được bày biện theo quy củ nhất định. Thủ vị đương nhiên là Thọ Tinh, hai ghế trái phải bên dưới giống nhau đều thuộc về trưởng lão có địa vị cao thượng trong tộc. Tiếp theo là con cháu dòng chính có thiên tư cực kỳ xuất chúng hoặc cực kỳ được sủng ái, sau nữa mới là an bài dựa theo tu vi. Bạch Húc tuy rằng lấy 17 tuổi chỉ linh bước vào kim đan trung kỳ, xác thật là thiên tư có 102. Nhưng những người có thể tới tham gia loại tụ hội như thế này, có mấy ai lại tài trí bình thường đâu. Hơn nữa Bạch Húc rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đứng trước mấy người trăm tuổi thiên tuế này vẫn được xem là tu sĩ trẻ tuổi. Tính ra thì hắn gần như có thể được coi là một em bé. Nơi này hầu hết là mấy trăm tuổi nguyên anh kỳ hoặc là hơn 1000 tuổi hóa thần kỳ. Dù sao thì sau khi thăng cấp tẩy kinh dịch thủy trọng tố thân thể, có thể vĩnh bảo thanh xuân, cho nên nơi này thanh niên tài tuấn cũng chỉ là tương đối với tu vi của bọn họ, bên trong không chừng toàn là lão yêu quái lớn tuổi. Trước tình huống có nhiều tiền bối ở đây như vậy, kẻ hèn Bạch Húc lấy tu vi kim đan kỳ cư nhiên dám ngồi ở ghế trên của bọn họ, không khỏi làm người có chút bất mãn. Nhưng đây lại là quyết định của gia chủ, bọn họ rốt cục là tới chúc thọ không phải tới làm loạn, chỉ có thể không ngừng phóng thích khí lạnh để biểu đạt sự bất mãn của mình. Bạch Húc đối với suy nghĩ của bọn họ không phải không biết, chỉ là không thèm để ý tới. Dù sao trên người hắn có pháp bảo huyền thượng chân nhân đưa cho, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua chỉ là một chút uy áp, hắn trực tiếp làm lơ là được rồi. Hơn nữa liền tính hắn chủ động đùn đẩy, thay đổi chỗ ngồi, những người này cũng sẽ không cảm kích mà chỉ cảm thấy bị đánh vào mặt mũi. Được lắm, ngồi ở phía trên chúng ta thì thôi đi, cư nhiên còn không biết tốt xấu, chẳng phải là cố ý làm chúng ta khó xử. Đối với mấy tên tu sĩ chỉ vì loại chuyện này đã tâm sinh bất mãn mà nói, mặc kệ hắn làm như thế nào đều là sai, đổi vị trí lại càng đắc tội với gia chủ. Bạch Húc tất nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đến nhường này, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đột nhiên, một cỗ uy áp cuồn cuộn đánh úp về phía bọn họ, cũng may là không có ý tứ muốn đả thương người, phòng chừng chỉ là uy hiếp. Bạch Húc ôm Dạ Vô Thương vào lòng, thay hắn gánh bớt đại bộ phận uy áp. Bất quá chỉ sau hai tức, cỗ uy áp kia chậm rãi biến mất, một bóng dáng đĩnh bạt từ ngoài điện chậm rãi đi tới. Người tới mặc một bộ trường y đỏ rực như lửa, bộ dạng không quá 25. 26, ngũ quan vô cùng diễm lệ, khí thế quanh thân át người, tựa hồ thật sự có thể nhìn thấy ngọn lửa quay chung quanh hắn. Viêm Khuynh thượng nhân, Viêm Lẫm, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, tâm trí của mọi người đều bị kia nam tử hấp dẫn, cho dù tiếp tục phóng ra uy áp cũng đã khiến cho những người đang ngồi ở đây một trận kinh tâm động phách. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến chủ tọa ngồi xuống, thập phần dứt khoát mở miệng nói. Hôm nay là tiệc mừng thọ 600 tuổi của bổn tọa, có thể mời được các chư vị đến đây, quả thật vinh hạnh khai yến. Thanh âm hơi khàn khàn, lại mang theo một loại từ tính khó tả, mỗi khi nghe lọt vào trong tai sẽ làm người sinh ra một loại cảm giác tình nguyện quên mình phục vụ. Chỉ là loại cảm giác này lại không có nửa điểm miễn cưỡng nào, thật giống như là vui vẻ phục tùng, nhiệt tình phụng hiến. Thực mau, mọi người được sự dẫn dắt của thị nữ đều ngồi xuống vị trí của chính mình. Sau đó bắt đầu từ ghế trên tiến hành phân đoạn quan trọng nhất của yến hội, sướng lễ. Chỉ thấy một nữ tu tóc mai như mây, mặc hoa y bước lên phía trước, khẽ mở môi đỏ nói. Thỉnh chư vị đồng đạo dâng tặng lễ vật vì thượng nhân mừng thọ. Có rất nhiều thị nữ mỹ mạo khác uyển chuyển bước tới, sôi nổi đi đến phía trước các chỗ ngồi, lấy danh mục quà tặng kính hiến đến tay hoa y nữ tử. Nàng giơ ra một bản danh mục quà tặng, mở miệng đọc lên. Thiên Lâm lão tổ hạ thượng nhân đại thọ, hiến một quả phá anh quả. Lời nói dứt đã dẫn tới một trận kinh hô, ngay cả Bạch Húc cũng hơi có chút kinh ngạc. Phá anh quả này, ý nghĩa như tên, có thể trợ giúp tu sĩ kim đan đột phá đến nguyên anh kỳ, hơn nữa có tới 9 thành xác suất thành công. Có thể nói, chỉ cần ngươi nhân phẩm không kém đến mức nhân thần cộng phẫn thì việc thăng cấp đã cầm chắc trong tay. Một khi trở thành nguyên anh lão tổ, địa vị liền bay lên thẳng tắp, gần như có thể trực tiếp trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão của gia tộc hoặc tông môn. Bởi vậy có thể thấy được nguyên anh lão tổ thư thớt đến mức nào. Hơn nữa nghe nói ái nữ duy nhất của Viêm Khuynh thượng nhân hiện tại đang đứng ở kim đan kỳ, có vẻ phần lễ vật này chính là chuyên môn chuẩn bị cho nàng. Hiển nhiên các vị chân nhân, các đệ tử xuất chúng đang ngồi tại đây đều nhìn ra mức độ chân quý của phá anh quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài kẻ lòng dạ nông cạn, tuổi tác ít hơn một chút lại càng không ức chế được trên mặt lộ ra vẻ kinh dị và hâm mộ. Quả nhiên, Viêm Lẫm trên mặt lộ ra thần sắc vừa lòng. Phá anh quả và hộp ngọc đựng bên ngoài cấp bậc bảo khí đều cùng nhau bay lên, rơi vào trong tay hắn. Viêm Lẫm nhẹ giọng nói, Thiên Lâm đạo hữu có tâm, hạ lễ này ta nhận. Lúc sau một đạo kim quang đánh xuống, trực tiếp hoàn toàn vọt vào mi tâm của Nguyên Anh lão tổ dưới đài kia. Đây công pháp địa giai trung phẩm vài năm trước ta đoạt được trong bí cảnh, cực kỳ phù hợp với ngươi, liền lấy làm quà gặp mặt đi. Thiên Lâm lão tổ kia vui mừng quá đỗi, cuống quýt hành lễ. Đa tạ trang chủ, đa tạ trang chủ, sau khi nói xong mới mau chóng lui ra. Hắn cũng là đánh cuộc một phen, hắn tự thân đã là Nguyên Anh kỳ, phá anh quả này dù chân quý bao nhiêu chăng nữa nhưng với hắn lại không có tác dụng gì lớn. Nhớ tới ái nữ của thượng nhân đúng là Kim Đan kỳ, lúc này mới gãi đúng chỗ ngứa, hy vọng thượng nhân trong lúc tâm tình vui sướng có thể ban cho một hai dạng bảo vật, cũng may kết quả làm hắn vui mừng quá đỗi. Mà hiện giờ Viêm Khuynh thượng nhân hiển nhiên rất chi là vừa lòng phần lễ vật này, liền không tiếc tặng đi công pháp địa giai trung phẩm. Cũng là có qua có lại, coi như một loại thủ đoạn mượn sức nhân tâm đi. Bản công pháp này so với công pháp hắn hiện đang tu luyện mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại cực thích hợp với linh căn của hắn. Không có gì chân quý hơn thực lực hoặc công pháp có thể bảo mệnh. Quả thật quá may mắn rồi. Rất nhiều tán tu thấy Thiên Lâm lão tổ được lợi tự nhiên cũng ngo ngoe dục dịch. Đại thọ 600 tuổi của một vị tu sĩ luyện hư kỳ vốn là đại sự, mà các tán tu dưới tình huống không có sự hậu thuẫn của tông môn lại có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, nhiều năm trôi qua trong người đương nhiên cũng tích góp được một vài thứ tốt. Thường thì những tán tu không có hậu trường đó mặc dù đem mấy thứ tốt này đi bán cũng chưa chắc đã đổi được vật mà mình muốn. Nhưng nếu là tại lễ mừng thọ này, vậy thì chỗ tốt hẳn sẽ không thiếu. Vì thế rất nhanh lại có vài vị Nguyên Anh lão tổ phái đệ tử hành lễ hiến vật. Có ngọc tỷ vạn năm, thạch nhũ ngàn năm, ma tâm thạch vân vân. Vô số bảo vật quý hiếm giờ phút này lại giống hệt như cải trắng, gần như chất đầy trên bàn của Viêm Lẫm. Cách chương.